Linh sư mạn mạn Hà Kỳ Đa. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phim kết thúc rất nhanh. Chỉ tranh không chắc Thiên Đồ có thực sự xem được bao nhiêu để đủ đối phó với bài tập. Sau khi phim kết thúc, đèn sáng lên, các sinh viên lần lượt ra về. Đều là bạn cùng lớp nên ai cũng là người quen. Ở hàng ghế cuối cùng, sự xuất hiện của Trì Tranh như một khuôn mặt lạ, làm vài sinh viên bất ngờ, liên tục nhìn về phía này. Trì Tranh liếc nhìn Thiên Đồ, thấy cậu cũng không quan tâm lắm. Nếu cậu không tránh né, thì Trì Tranh cũng chẳng có gì phải lo. Thiên Đồ không vội đứng dậy, cậu cầm ly nước của Trì Tranh, nhẹ nhàng áp vào má để giảm nhiệt cho khuôn mặt hơi đỏ của mình. Thiên Đồ nhìn Trì Tranh, giải thích một cách bất đắc dĩ. Không còn cách nào khác, mặt đỏ lên không phải là ta có thể kiểm soát được. Trì Tranh thấy khá thú vị. Đối với Thiên Đồ, nói những lời tình cảm không có vấn đề gì, không có chút xấu hổ nào. Nhưng khi bị phát hiện cậu thực sự ngại ngùng, thì lại trở nên lúng túng và không thoải mái. Trì Tranh tự nhủ, người nhạy cảm một cách khác thường, cũng dễ hiểu thôi. 19 tuổi, vừa mới trưởng thành, khi theo đuổi người mình thích, luôn muốn tỏ ra chín chắn, vội vàng tỏ ra người lớn để chứng minh tình cảm của mình. Nhưng một khi lớp vỏ người lớn bị xuyên thủng, những cảm xúc tuổi trẻ, sự ngại ngùng và bẽn lẽn lại hiện lên rõ ràng. Thiên Đồ có chút bực bội, lẩm bẩm, ta đang đỏ mặt cái gì chứ? Ta đâu có thực sự làm gì ngươi. Sinh viên đã đi gần hết, nhân viên vệ sinh vào dọn dẹp. Trì Tranh và Thiên Đồ đứng đối diện nhau, tựa vào hàng ghế phía trước. Ngươi muốn làm gì? Thiên Đồ ngước nhìn Trì Tranh, môi mấp máy, cậu không dám nói ra. Trì Tranh cũng không thúc giục, chỉ lặng lẽ nhìn cậu, nhàn nhạt nói, ngươi không phải cái gì cũng nói được sao? Giờ lại không nói ra được. Không phải ngại. Thiên Đồ mím môi khô, ta là không dám. Trì Tranh gật đầu, không dám, ta sợ làm ngươi hoảng sợ, sau này ngươi sẽ không để ý đến ta nữa. Ta vẫn đang trong giai đoạn theo đuổi ngươi, không thể quấy rầy ngươi. Ta hiểu điều đó. Thiên Đồ quay mặt đi, mặt đã đỏ, tiếp tục nhìn Trì Tranh chỉ khiến tình hình tệ hơn. Trì Tranh nhìn Thiên Đồ với vẻ non nớt, ngây thơ này, nghe cậu nói sợ là mình sợ. Cười khẽ, Trì Tranh không cố tỏ ra trong sáng trước mặt Thiên Đồ. Nhưng Thiên Đồ lại tự mình nghĩ rằng mình là một người trong sáng. Không đúng, Trì Tranh ngẩn người, chợt nhận ra, Thiên Đồ không phải cố tình gán cho mình cái mác trong sáng. Cậu chỉ đơn giản là thích mình, không muốn làm mình khó chịu. Cảm giác này quá quen thuộc nhưng đã xa cách quá lâu. Lâu đến nỗi Trì Tranh đã quên mất. Đây là cảm giác được người ta trân trọng. Tiếc rằng mình từ trước đến nay không xứng đáng được người ta trân trọng. Tại sao phải cẩn thận như vậy? Trì Tranh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như thường lệ, nhưng giọng nói mang chút trách móc. Ngươi có biết quá khứ của ta không? Biết ta đã làm gì không? Biết giới hạn của ta thấp đến đâu không? Tại sao lại nghĩ rằng chỉ chuyện nhỏ này có thể làm ta khó chịu? Thiên Đồ bối rối nhìn Trì Tranh, trân trọng như bảo vật là đúng, nhưng trước hết cũng nên xem kỹ đối phương có đáng không. Trì Tranh nhìn chằm chằm vào Thiên Đồ, chưa làm gì mà đã đầu tư quá nhiều, ngươi có nghĩ đến việc ta thực sự xứng đáng không? Thiên Đồ chớp chớp mắt, rồi hiểu ra, liếc nhìn nhân viên vệ sinh đang dọn dẹp ở xa, vẻ mặt hơi khó xử nhìn Trì Tranh. Ngươi muốn ta nói lời tình cảm với ngươi, muốn ta khen ngươi tốt thế nào, đáng được ta trân trọng hơn sao? Trì Tranh, lòng Trì Tranh bùng lên 3 phần lửa bị Thiên Đồ kích thành 9 phần. Mình đã tận tâm, chịu đựng mọi thứ và định ra thời hạn 6 tháng, cho cậu ta thời gian để nhìn thấu mình. Sự hy sinh đó không đủ lớn sao? Cậu ta còn muốn mình làm gì nữa để cho công bằng? Nhưng Thiên Đồ thì sao? Được cho 6 tháng dài như vậy, nhưng không chịu tìm hiểu, không dành thời gian để xem xét mình là người thế nào, mà lên thẳng là trân trọng. Trân trọng cái gì? Mình có gì đáng để trân trọng? Sắc mặt Trì Tranh không được tốt. Thiên Đồ mơ hồ nhìn Trì Tranh. Sao nói chuyện lại giận rồi? Trì Tranh không biết giải thích thế nào. Im lặng hồi lâu, nghẹt ngào nói, ta nóng tính, nhìn ra rồi. Thiên Đồ đồng tình, sao ngươi cứ tức giận với chính mình? Sao ngươi đáng yêu thế? Trì Tranh từng nghĩ rằng, tìm khắp năm châu bốn bể, chắc chắn không ai có tâm trạng yêu đương nhiều hơn mình. Giờ nhìn Thiên Đồ, Trì Tranh thấy không chắc chắn lắm. Ngươi đừng nhìn ta chăm chú như thế. Ngươi cứ nhìn ta như vậy. Thiên Đồ có vẻ mệt mỏi. Dụi mắt, ngươi cứ nhìn ta. Ta sẽ cứ đỏ mặt mãi thôi. Ta muốn đợi khi mặt bình thường rồi sẽ tiễn ngươi về nhà. Trì Tranh cau mày. Từ nãy đến giờ ngoài việc giận dữ đơn phương với Thiên Đồ, mình cũng không làm gì khác. Và Thiên Đồ thực sự mặt càng ngày càng đỏ. Cả cổ cũng đỏ. Sắc mặt Trì Tranh thay đổi, đưa tay áp lên má Thiên Đồ. Thiên Đồ giật mình, Trì Tranh bước tới nửa bước, đặt lòng bàn tay lên trán cậu. Thiên Đồ lắp bắp, ngươi không phải ngại, ngươi bị sốt rồi. Trì Tranh đau đầu, ngươi bị bệnh mà không biết sao? Thiên Đồ lơ mơ sờ trán mình, sáng nay tỉnh dậy có chút khó chịu, ta nghĩ do thay đổi thời tiết nên không quen. Không phải mùa cúm, chắc là cảm lạnh. Trì Tranh cau mày, ta đã nói ngươi sao cứ uống nước liên tục. Dậy nào, ta đưa ngươi về nhà. Trì Tranh định kéo Thiên Đồ, cậu theo bản năng lùi lại. Không cần đâu, ngươi về đi, không nghiêm trọng đâu, ta tự chăm sóc được. Dù không phải cúm nhưng cũng dễ lây mà. Ta không muốn lây cho ngươi. Trì Tranh không quan tâm đến lời từ chối của Thiên Đồ. Lấy điện thoại ra và suy nghĩ một lúc. Trước mặt Thiên Đồ, không tiện dùng linh lực liên lạc với Cầm Thiên Hà, Trì Tranh phải nhớ lại số điện thoại của Cầm Thiên Hà, sau đó gọi cho anh ta. Cầm Thiên Hà bắt máy rất nhanh, còn rất vui vẻ. Gì thế? Wow, cuối cùng cũng biết dùng điện thoại thông minh để gọi rồi à? Ngươi im đi. Trì Tranh cắt ngang, đi đến căn nhà ta thuê. Ngươi biết mật mã rồi. Lấy hai vali màu bạc và màu đen ra, mang đến một địa chỉ ta sẽ gửi cho ngươi sau. Ngươi hiểu ta đang nói gì chứ? Không cần Trì Tranh nói thêm, Cầm Thiên Hà cũng biết chắc chắn là có Thiên Đồ ở bên cạnh. Nhiều chuyện không tiện nói ra, Cầm Thiên Hà hiểu ngay. Hiểu rõ mà, chỉ cần mang hai cái vali đó thôi à? Thật ra thêm nữa ta cũng mang được. Không cần, chỉ hai cái đó là đủ rồi. Mang đến địa chỉ ta gửi. Nếu gõ cửa không có ai trả lời thì để ở trước cửa. Trì Tranh liếc nhìn Thiên Đồ, tự cười chế giễu, nhà cậu ấy có camera giám sát, không lo bị mất. Nói xong Trì Tranh cúp máy, kéo Thiên Đồ, bệnh viện của trường cậu chắc mở cửa 24/24 nhỉ? Đi nào. Không cần đâu. Ở nhà ta có nhiệt kế, thuốc cảm, thuốc hạ sốt đều có cả. Thiên Đồ gạt tay Trì Tranh ra. Ngươi về đi, ta bị cảm nhiều lần rồi. Lần nào cũng tự xử lý được. Khi nào khỏi bệnh ta sẽ nói với ngươi. Trì Tranh rõ ràng cảm thấy giọng Thiên Đồ có chút thay đổi. Tốc độ nói nhanh hơn và không còn vẻ dịu dàng như trước. Trì Tranh nhìn Thiên Đồ chằm chằm vài giây rồi hiểu ra. Chàng trai 19 tuổi, Trì Tranh cố gắng giữ giọng điệu tốt hơn, nhịn cảm giác khó chịu để giải thích. Lúc nãy ta gọi cho, chú ruột của ta, chú ruột cùng huyết thống. Trì Tranh phải bịa thêm để che đậy lời nói dối trước đó. Nói dối mà không chút do dự. Ngươi nghĩ xem, vì sao ta nghỉ học đến thành phố này? Vì chú ấy ở đây, có thể chăm sóc ta, nên... Lát nữa ngươi sẽ gặp chú ấy. Nhìn là biết, chú ấy và ta có 3 phần giống nhau. Ngươi nhìn là biết ngay chúng ta là người thân. Nghe đến, chú ruột, sắc mặt Thiên Đồ ngay lập tức dịu lại nhiều. Trì Tranh không kiềm chế được mà châm chọc. Thiên Đồ, ngươi tự nói đấy nhé. Chưa có gì mà đã không muốn làm phiền ta. Thế cái vừa nãy là gì? Ghen tuông vay mượn, chỉ tranh cuối cùng cũng kéo được Thiên Đồ dậy. Cảm nhận làn da nóng bừng của cậu khiến chỉ tranh nhăn mày. Chưa có gì mà đã không vui khi ta nói chuyện với người khác. Thiên Đồ cũng thấy mình buồn cười. Không phải, chỉ là ta chưa bao giờ nghe ngươi nói chuyện với giọng điệu đó. Nghe ra là rất quen thuộc. Thiên Đồ còn nhớ rõ những lời dối trá của Trì Tranh hơn cả anh. Ngươi chưa từng nói có người thân như vậy, mà ta cũng không ghen. Ta dựa vào cái gì mà? Thiên Đồ ho khan hai tiếng. Trì Tranh cắt ngang, đi nào, bệnh viện trường ở đâu? Ngươi dẫn ta đi. Không ngờ Thiên Đồ lại cương quyết từ chối, không chịu đến bệnh viện trường, khăng khăng muốn về nhà. Dù Trì Tranh có nói nếu ngươi không đi khám bệnh thì ta sẽ không đi cùng về nhà, Thiên Đồ vẫn kiên quyết. Trì Tranh đành phải nghe theo Thiên Đồ. Nhà của Thiên Đồ gần trường, bình thường cậu đi bộ về, nhưng hôm nay Trì Tranh nhất quyết không để cậu đi bộ. Hai người bắt taxi về, chỉ mất 5 phút, trước cổng biệt thự vắng tanh, Cầm Thiên Hà chưa kịp đến. Trì Tranh theo Thiên Đồ vào nhà. Thiên Đồ quen thuộc lấy hai viên thuốc đặt vào miệng, nhăn mặt đi lấy nước. Trì Tranh thấy cậu làm ngược lại thì cũng thấy khó chịu trong miệng. Anh không chịu nổi, nhanh chóng rót nửa cốc nước ấm đưa cho Thiên Đồ. Cậu uống một ngụm rồi thở phào nhẹ nhõm. Cậu về đi, giọng Thiên Đồ buồn buồn. Thật sự sẽ lây mà. Thiên Đồ, Trì Tranh càng lúc càng hiểu nỗi khổ của Tô từ năm đó. Đối mặt với một đứa trẻ ngỗ nghịch không chịu nghe lời, thật sự có thể làm người ta tức giận bất cứ lúc nào. Người sốt cao như vậy, không đi khám bệnh, tự uống thuốc không rõ nguồn gốc, rồi không để người khác trông coi. Ngươi nói ngươi hay bị cảm, lần nào cũng xử lý như vậy sao? Thiên Đồ trán đỏ bừng, chậm chạp ngẩng lên nhìn Trì Tranh, gật đầu, đúng vậy. Trì Tranh nghẹn lời, có chút hối hận vì đã hỏi một đứa trẻ lớn lên trong trại trẻ mồ côi như vậy. Thiên Đồ ngược lại cười, giọng buồn buồn đùa cợt Trì Tranh, ngươi đang nhạy cảm gì thế? Nghĩ rằng làm tổn thương trái tim mỏng manh của ta à? Đôi khi ta nghĩ có thể ngươi đã chịu đựng nhiều hơn ta. Thiên Đồ lại lấy thêm cốc nước, từ từ uống, so với ta, ngươi nhạy cảm hơn nhiều. Trì Tranh cúi đầu, không biết nói gì, nói với ngươi cũng chẳng sao. Ta biết rõ mà, nếu thực sự nghiêm trọng, ta sẽ đi bệnh viện. Thiên Đồ ngồi xuống chậm rãi nói, đừng đoán rằng ta sợ tiêm hay gì đó, ta không nhát gan đến thế, cũng không yếu đuối đến mức đó. Thiên Đồ họng không thoải mái. Uống nước rồi mà giọng vẫn khàn khàn. Ngươi biết đấy, ta lớn lên trong trại trẻ mồ côi phải không? Trì Tranh gật đầu, trại trẻ mồ côi của chúng ta cũng có một phòng khám nhỏ. Trước năm 12 tuổi, phòng khám đó do bên ngoài đảm nhận. Thiên Đồ hồi tưởng lại quá khứ, từ từ nói, phòng khám nhỏ đó cũng tiếp nhận bệnh nhân từ bên ngoài. Nhưng gần đó có nhiều phòng khám, nên bệnh nhân không nhiều. Trì Tranh gần như đoán được điều gì. Vì vậy lợi nhuận của phòng khám chủ yếu lấy từ trại trẻ mồ côi. Thiên Đồ hồi tưởng lại, nhưng thật lòng mà nói, không phải ta tự an ủi, nhưng chế độ ăn uống và cơ sở vật chất của trại trẻ mồ côi chúng ta cũng khá tốt. Chúng ta không dễ mắc bệnh, vì vậy khi bị ốm thường bị phòng khám nhỏ đó phóng đại bệnh tình. Mỗi lần cảm cúm, dù nhẹ hay nặng, bác sĩ đều cho truyền dịch ít nhất 7 ngày. Thiên Đồ cười nhạt, tại sao lại như vậy? Ngươi chắc hiểu mà, quỹ y tế cho trại trẻ mồ côi rất dễ xin. Ai nỡ cắt xén tiền thuốc của những đứa trẻ mồ côi tội nghiệp chứ? Dùng thuốc càng nhiều, lợi nhuận chắc chắn càng lớn. Sắc mặt của Trì Tranh trở nên cứng đờ. Ta mỗi năm ít nhất bị cảm 5 lần. Mỗi lần đều phải truyền dịch nhiều ngày. Qua nhiều năm như vậy, tần suất bị cảm ngày càng nhiều hơn. Mỗi lần cũng khó chữa hơn. Ta không học qua dược lý, không thể giải thích rõ ràng mối liên hệ này, nhưng thể chất yếu đi chắc có liên quan đến việc điều trị quá mức. Thiên Đồ thấy sắc mặt Trì Tranh không tốt, chuyển chủ đề, nhưng đó chỉ là chuyện trước khi ta 12 tuổi, sau này có người đến kiểm tra, phát hiện ra phòng khám đó không đủ tiêu chuẩn, bác sĩ bên trong cũng không hẳn là bác sĩ, coi như họ đã lừa viện phúc lợi của chúng ta. Sau đó phòng khám đó bị dẹp, ta không rõ họ bị xử lý thế nào. Sau đó viện trưởng của chúng ta quyết định không cần phòng khám nội bộ nữa. Mỗi khi bị bệnh, chúng ta đều đến bệnh viện chính quy gần đó điều trị. Rất ít khi truyền dịch, viện trưởng và các thầy cô cũng có bóng ma tâm lý. Mỗi khi bị cảm, nhiều lúc họ tự pha thuốc cho chúng ta, dần dần cũng khá hơn. Bây giờ cơ thể ta hoàn toàn không có vấn đề gì. Thiên Đồ nói nghiêm túc. Thật đấy, dù sao cũng còn trẻ. Hồi phục nhanh, truyền dịch bao nhiêu cũng đã được đào thải hết rồi. Không phải chuyện lớn, cũng không có di chứng gì. Bây giờ bị cảm tự uống thuốc là có thể chịu được. Thiên Đồ có chút ngại ngùng, nhưng dù sao cũng để lại chút bóng ma tâm lý. Ta không thích đi bệnh viện lắm. Cũng không thích truyền dịch. Không sao, chỉ là ta tự mình phiền phức thôi. Không phải lỗi của ngươi. Trì Tranh ngắt lời Thiên Đồ tự phán xét đạo đức khắc nghiệt với bản thân. Đừng nói nữa, không phải lỗi của Thiên Đồ. Không phải lỗi của Viện Phúc Lợi. Không phải lỗi của Đại Càn Nguyên. Tất cả là lỗi của ta. Không trách ai cả, chỉ cần ta tìm thấy Thiên Đồ sớm hơn. Mọi chuyện đã không như vậy. Trì Tranh không muốn khiến Thiên Đồ bối rối vì cơn giận vô cớ của mình. Cố nén cơn giận trong lòng. Hỏi, không phải ngươi nói nhà có nhiệt kế sao? Ta đi lấy, ngươi không muốn gặp bác sĩ. Ít nhất cũng phải đo nhiệt độ chứ. Nếu cao quá, ta sẽ đưa ngươi đi gặp bác sĩ. Ngươi nói gì cũng vô ích. Thiên Đồ biết mình sốt không cao lắm. Cũng không sợ đo nhiệt độ. Ở ngăn kéo tủ đầu giường trong phòng ngủ của ta trên lầu. Ngươi muốn đi lấy không? Không đợi Thiên Đồ nói xong, Trì Tranh đã đi lên lầu. Đây không phải lần đầu tiên Trì Tranh đến phòng ngủ của Thiên Đồ. Phòng ngủ của Thiên Đồ không lớn lắm, dọn dẹp rất sạch sẽ. Mở ngăn kéo tủ đầu giường, bên trong phân loại gọn gàng các vật dụng sinh hoạt nhỏ. Trì Tranh dễ dàng lấy được nhiệt kế, do dự một lúc, kiềm chế ý muốn xem xét kỹ các vật dụng cá nhân của Thiên Đồ. Đóng ngăn kéo lại, mở tủ quần áo bên cạnh, lấy một chiếc chăn rồi đi xuống lầu. Ở phòng khách, Thiên Đồ nằm trên sofa, chán đỏ rực tựa vào tay vịn sofa, lông mày hơi nhíu lại, trông rất khó chịu, Trì Tranh trong lòng có chút lo lắng. Nhưng cũng không nói gì. Nói gì bây giờ? Tự tiện không quan tâm đến sự phản đối của cậu ta. Lấy danh nghĩa vì tốt cho cậu ta mà ép buộc cậu ta đến bệnh viện. Hay học theo những tên tổng tài ngốc trong phim truyền hình. Ôm cậu ta đưa đến bệnh viện rồi chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt. Trong lòng Trì Tranh có một tiếng nói đang chất vấn bản thân. Sao không làm sớm hơn? Bây giờ lại làm gì? Thiên Đồ trưởng thành với tính cách tốt, hoàn toàn là do bản tính cậu ta. Nhưng chỉ cần nhìn chế độ ăn uống và thói quen chữa bệnh không khoa học của cậu ta cũng biết. Những năm qua cậu ta sống không tốt, rất rất không tốt. Đây không phải là chuyện có thể thay đổi trong một sớm một chiều. Mỗi vết sẹo cũ trên lòng mỗi người đều là dấu ấn suốt đời, khó mà xóa bỏ. Trì Tranh cầm chăn đi đến bên sofa, rũ chăn ra đắp lên người Thiên Đồ. Lạnh không? Thiên Đồ cúi đầu, không biết nói gì, một lát sau mới mở mắt, không còn cuộn tròn nữa. Nằm thoải mái trên sofa, kéo chăn lên cổ, giọng khàn khàn nói, cảm ơn, ngươi còn lấy chăn cho ta nữa. Trì Tranh không nói gì, chỉ lấy cái chăn thôi mà, có gì đáng cảm ơn? Thiên Đồ thấy Trì Tranh không nói gì, ngẩng đầu nhìn qua, nhìn một lúc, mắt dần dần lộ ra ý cười. Không có gì, Trì Tranh không kiềm chế được, bật cười, vì ta nói những chuyện đó mà ngươi không vui sao? Thiên Đồ luôn nhận ra những thay đổi cảm xúc nhỏ của Trì Tranh. Cậu im lặng một lúc, vậy nên ta không thích nói về những chuyện không vui, không đúng lúc, không đúng hoàn cảnh, đột ngột nói về quá khứ của mình, làm hỏng không khí vốn rất tốt, khiến người khác mất hứng. Trì Tranh bây giờ chỉ muốn nhấn nút tua nhanh, để Thiên Đồ nhanh chóng biến thành Tô Hàng và cho mình một đao. Anh không muốn nghe Thiên Đồ phải xin lỗi về những chuyện mà mình đáng lẽ phải chịu trách nhiệm. Ngươi không làm hỏng không khí gì cả. Ta đến đây là để chăm sóc ngươi. Trì Tranh không muốn để Thiên Đồ cảm thấy áy náy. Ngừng một chút. Hơn nữa, có không khí gì chứ? Ngươi bệnh rồi. Ta với một người bệnh thì có thể có không khí gì được. Trì Tranh ý muốn để Thiên Đồ đừng lo nghĩ nhiều. Ngoan ngoãn nghỉ ngơi. Nhưng những lời này đến tai Thiên Đồ, không hiểu sao lại thành câu hỏi. Thiên Đồ không biết nghĩ đến điều gì, khóe miệng nhếch lên một chút, nhẹ giọng nói, ngươi chắc chứ, ta chỉ bệnh thôi, ngươi đã hoàn toàn không hứng thú rồi sao? Trong lòng Trì Tranh vẫn còn bị đè nén bởi câu chuyện của vị bác sĩ viện Phúc Lợi. Anh rất chắc chắn rằng mình hiện tại không có tâm trạng để đáp lại lời tán tỉnh của Thiên Đồ. Không đợi Trì Tranh trả lời, Thiên Đồ hỏi, nhiệt kế đâu? Trì Tranh cầm nhiệt kế, nheo mắt nhìn kỹ, thấy một vạch cũ chỉ 38,7 độ từ lúc nào không biết. Càng tức giận đến nổi gân trán. Có nghĩa là, lần trước cậu ta bệnh, nhiệt độ cuối cùng đã vượt quá 38 độ. Nghiêm trọng như vậy mà Thiên Đồ sau đó thậm chí không kiểm tra lại để xác định mình an toàn. Trì Tranh mặt mày khó coi, lắc mạnh nhiệt kế để nhiệt độ về mức bình thường, sau đó đưa cho Thiên Đồ, người biết đo nhiệt độ ở đâu chứ? Nách, miệng, hay, Trì Tranh cau mày, rất chắc chắn rằng mặt mình lúc này không tốt chút nào. Nhìn khuôn mặt quá trẻ của Thiên Đồ, im lặng một lúc rồi nói, người biết mình đang nói gì không? Biết, ta đang hỏi ngươi, Thiên Đồ đáp lại. Ngươi không biết đo nhiệt độ có thể không chỉ ở nách và miệng, mà còn ở nơi khác nữa sao? Trì Tranh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Thiên Đồ. Ánh mắt của Thiên Đồ ngày càng sâu thẳm. Cậu tránh ánh mắt của Trì Tranh, cuối cùng cũng ngượng ngùng. Trì Tranh hỏi cậu, ngươi chọn đo ở đâu? Ta chọn đo bên ngoài, là tiện nhất, nhưng nếu là ngươi đo cho ta... Thiên Đồ không dám nhìn vào mặt Trì Tranh khi nói. Cậu quay mặt vào ghế sofa và nhắm mắt lại. Ngươi đo ở đâu cũng được. Trì Tranh hít một hơi sâu. Ngươi thắng rồi, được chưa? Ta thừa nhận dù ngươi đang bệnh ta vẫn có thể quan tâm đến ngươi. Hài lòng chưa? Có thể đo chưa? Thiên Đồ cuối cùng không nhịn được cười. Cậu cười khúc khích, hơi thở khó khăn vì cười. Cả lưng cũng rung lên theo. Trì Tranh vỗ nhẹ vào lưng cậu, rồi đặt nhiệt kế vào nách cậu. Đừng đùa nữa, đo xong rồi, ngươi im lặng 5 phút. Thiên Đồ dù ngượng ngùng nhưng xem như đã thắng. Cậu hắng giọng và tận dụng cơ hội, tiến đến gần và dựa vào ghế sofa, nhìn Trì Tranh với nụ cười nham hiểm. Ngươi không giận chứ? Trì Tranh lắc đầu, không giận. Vậy thì, Thiên Đồ nói nhỏ, nếu ngươi không giận, cũng không thấy kinh tởm. Có phải vì ngươi thực sự có hứng thú với ta không? Trì Tranh nhìn Thiên Đồ, suy nghĩ một lát rồi chậm rãi nói. Ngươi đẹp, tính cách cũng tốt, thích ngươi, quan tâm đến ngươi, là điều dễ hiểu. Chưa kịp để Thiên Đồ đáp lời. Trì Tranh tiếp tục, ngươi nên dùng tiêu chuẩn này áp dụng lên ta. Xem kỹ ta có đáng để ngươi dễ dàng thích không? Thiên Đồ im lặng một lát, như thể thực sự đang suy nghĩ, sau đó lắc đầu, không, ta không dễ dàng thích ngươi, nhưng ngươi sẽ không tin. Thiên Đồ trong cơn bệnh càng thẳng thắn hơn, ta chưa bao giờ dễ dàng thích ai, ngươi là người đầu tiên, ta sẽ không nói những lời đó với ai mà ta dễ dàng thích. Ta không phải như vậy, ta không nói ngươi dễ dãi, ta đang nói về ta. Trì Tranh quen với việc dội gáo nước lạnh lên Thiên Đồ. Hiểu thêm về ta một chút nữa đi. Thiên Đồ cau mày, cơn sốt ảnh hưởng đến suy nghĩ của cậu. Chưa kịp nghĩ ra lời phản bác thì chuông cửa reo lên. Thiên Đồ trong cơn mơ màng nghe như Trì Chanh vừa thốt ra một câu chửi thề. Đó là Cầm Thiên Hà. Hắn tên như vậy, Trì Chanh giới thiệu, ta sẽ không để hắn vào nhà đâu. Ta ra ngoài tiếp hắn. Thiên Đồ không thể tin nổi. Người thân thiết với hắn như vậy, muộn thế này còn đến đưa hành lý cho ngươi. Ngươi không định để hắn vào sao? Thiên Đồ sốc vì mối quan hệ lạnh nhạt của Trì Chanh với người thân. Cậu ngồi dậy, ngượng ngùng nói, đừng làm vậy, ít nhất ta nên chào hỏi chứ. Dù sao đây cũng là nhà ta, như vậy không hợp lý. Đừng động đậy, Trì Chanh bực bội, được rồi, ta sẽ để hắn vào. Ngươi sẽ thấy hắn có chút giống ta. Trì Chanh đứng dậy mở cửa, không kịp cảnh báo Cầm Thiên Hà vài câu. Cầm Thiên Hà đã tươi cười tự nhiên. Lần đầu tiên đến, không biết mua gì, ta mua một bó hoa. Trì Chanh, anh rất muốn đóng sầm cửa lại. Trì Chanh kìm nén sự căm hận, cảnh giác nhìn Cầm Thiên Hà. Gật đầu, vào đi. Trì Chanh nhận lấy một chiếc vali. Cầm Thiên Hà mệt mỏi một tay kéo vali, tay kia ôm bó hoa. Chào, ta là... Cầm Thiên Hà nhìn quanh phòng khách, thấy Thiên Đồ ngồi trên ghế sofa. Ngây người, Cầm Thiên Hà nhìn Thiên Đồ, cảm thấy cổ họng như bị nghẹn lại. Cầm Thiên Hà không biết diễn tả cảm xúc của mình. Thiên Đồ có một loại khí chất đặc biệt, rõ ràng là xa cách, nhưng lại khiến người ta muốn đến gần. Cầm Thiên Hà khó mà mô tả cảm giác của mình. Đây không phải lần đầu tiên anh gặp Thiên Đồ, nhưng lại là lần đầu tiên gặp gần thế này. Anh không thể giải thích rõ sự rung động trong lòng mình. Chỉ có thể thừa nhận, không hổ danh là linh sư có thể đánh lui hàng chục bạch linh năm đó. Ngay cả một linh sư bình thường như Cầm Thiên Hà, khi nhìn thấy Thiên Đồ cũng có thể cảm nhận được khí chất đặc biệt gần như thần thánh trên người cậu. Trì Chanh từ khi Cầm Thiên Hà bước vào nhà đã cẩn thận quan sát từng biểu hiện của anh. Đọc được ý nghĩ trong đầu anh, nghe những lời khen ngợi đầy ngọt ngào của Cầm Thiên Hà. Trì Chanh cười lạnh, trong lòng nghĩ ngươi chưa biết Thiên Đồ vừa nói những lời tình cảm giới hạn cho người trưởng thành. Cầm Thiên Hà tự nhận thấy mình có chút thất thố, quay đầu nhìn Trì Chanh một cái, cười yếu ớt, ngầm hiểu. Không hổ là người ngươi không quên suốt mấy kiếp. Thiên Đồ giữ khoảng cách xã giao, chào hỏi Cầm Thiên Hà, giải thích mình đang bị sốt, sợ lây bệnh cho anh, không dám tự mình ra mở cửa. Không sao không sao. Cái đó, Cầm Thiên Hà không thể ngừng nhìn Thiên Đồ, anh sợ nếu nhìn thêm Trì Chanh thật sự sẽ giết mình. Cười ngượng ngùng, thực ra ta còn có việc, phải đi trước. Rất lâu sau này, mỗi khi Cầm Thiên Hà nhớ lại buổi tối tái ngộ với Tô Hằng này, anh vẫn cảm thấy một chút buồn. Lúc đó anh không phải không cảm nhận được, nhưng anh chủ quan nghĩ rằng đó là vì khí chất đặc biệt của Thiên Đồ. Anh chưa từng thấy ai mà linh lực ít ỏi đến vậy. Nhưng ánh mắt lại giống như vị thần hiện lên trong cảnh Phật. Trên bầu trời, trong ánh bình minh trong phim, thế giới của linh sư không có thần, nhưng Cầm Thiên Hà cứ cảm thấy, nếu phải so sánh, so với linh sư, Thiên Đồ giống như một vị thần trẻ tuổi, ôn nhu, nhưng không có chút áp lực nào, rõ ràng nhìn trẻ hơn mình nhưng lại khiến người ta vô thức muốn dựa vào. Cảm thấy cậu sẽ dùng giọng nói dịu dàng nhất để đùa giỡn và giải quyết mọi khó khăn của mình. Dù ký ức về vị thần trẻ tuổi đã bị phủ bụi trong kiếp trước, nhưng khi gặp lại Tô Hằng, cảm giác ấm áp đó vẫn còn. Cách chương.